các hành đều vô thường. Ai biết được điều đó với trí tuệ sẽ thoát khỏi bao khổ đau. Kinh Pháp Cú 277, chương 3, cuộc sống tha hương. Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bằng lúc đi trên chuyến tàu từ Berlin đến Hamburg. Tôi cảm thấy như cả thế giới bỏ rơi chúng tôi. Tất cả phó mặc chúng tôi cho số mạng run rủi. Tôi đã không khóc được. Tất cả trong tôi như đông cứng một nỗi sợ hãi. Nhưng tôi còn gì để mất nữa chứ? Tôi đã mất mái ấm của cha mẹ, gia đình, quê hương. Tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra cho tôi trong tương lai. Có được một quê hương là điều khiến người ta cảm thấy gắn bó, bảo bọc. Nhưng kể từ đó, tôi không bao giờ cảm thấy đâu là nhà nữa. Sự quen thuộc, ấm áp, tin cậy, tất cả chỉ còn là những tình cảm của quá khứ. Tất cả tôi đã bỏ lại với Bá Linh mãi mãi. Tôi đã nói hiện giờ tôi sống rất thanh thản ở Aargau. Đó là sự thật, nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẵn sàng khăn gói lên đường, đến sống ở một nơi nào khác, bất cứ nơi nào trên thế giới. Ý nghĩ có một cái gì thuộc về của tôi không còn nữa trong tôi, như quê tôi, nhà tôi, tài sản của tôi. Tôi không bao giờ còn nghĩ có cái gì đó thuộc về mình, hay mình thuộc về cái gì đó. Hôm nay, tôi nói những lời này không hối tiếc, vì đó là tình cảm chân thật từ đáy lòng tôi. Đức Phật chắc chắn đã dạy con người từ bỏ mọi sở hữu, nhưng tôi đã biết đến tình cảm này trước đó rất lâu, trước khi tôi biết chút gì về Phật giáo. Chúng tôi đến Anh trên một chiếc tàu chiến của Đức với thủy thủ đoàn người Đức. Các thủy thủ rõ ràng là rất tội nghiệp lũ trẻ. Họ rất tử tế với chúng tôi, dẫn chúng tôi đi xem cả chiến thuyền, từ phòng chiếu bóng xuống đến hầm máy, bất cứ thứ gì để dỗ nín chúng tôi. Họ trang trí phòng ăn bằng các giấy màu và còn có cả kem cho chúng tôi tráng miệng, nhưng vô ích đối với những em còn quá nhỏ. Chúng không chịu ăn gì cả và luôn khóc đòi cha mẹ. Trong cabin của chúng tôi có khoảng 6 đứa trẻ. Mỗi đêm đều có một người thủy thủ đến kể chuyện cổ tích, chuyện thần thoại cho đến khi chúng tôi thiếp ngủ. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng từ ái của các thủy thủ này đối với chúng tôi, nhưng dưới mắt của chính phủ họ, chúng tôi chỉ là một loài bẩn thỉu. Đến Dover, chúng tôi lại lên tàu hỏa đi Luân Đôn, nơi chúng tôi được một phái đoàn Do Thái đón tiếp. Họ gồm khoảng 30 phụ nữ đứng ở những cái bàn dài với nước chanh, bánh ngọt, bánh mì. Họ đọc tên chúng tôi cùng với một địa danh, Kusel, Ilz, Glasgow. Thế là tôi phải đến Glasgow với hai em bé gái nữa. Một phụ nữ nói tiếng Anh dẫn chúng tôi lên tàu, bà còn cho tôi ít tiền bỏ theo người, một hay hai bảng Anh gì đó với một túi đồ ăn. Tôi không nói được tiếng Anh trừ chào buổi sáng, buổi chiều, xin vui lòng và cảm ơn, mà ở đây thì không ai nói tiếng Đức cả. Tôi tự hối tiếc là đã không học tiếng Anh thay vì tiếng Tây Ban Nha ở trường sinh ngữ Bá Linh. Hơn thế nữa, tôi hoàn toàn không hình dung nổi Glasgow ở đâu, dù đó là thành phố lớn nhất nước Tô Cách Lan. Ở mỗi trạm xe lửa, tôi đều nhìn qua cửa sổ để xem có phải là Glasgow không. Mỗi lần như thế, tôi đều thấy tấm biển đề Players Please. Đó là tên loại thuốc lá nổi tiếng nhất ở Anh, nhưng dĩ nhiên là lúc đó tôi không biết. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên, sao thành phố nào cũng gọi là Players Please. Trên các toa xe rất lạnh và trời tối nhanh, nhưng xe lửa cứ đi tới, đi tới. Rồi một người soát vé đến chỗ chúng tôi. Glasgow, tôi hỏi ông. Ông ráng giải thích để tôi hiểu rằng Glasgow là trạm cuối cùng. Ngay sau đó, mắt tôi ríu lại vì tôi hiểu rằng khi nào tàu còn chạy, chúng tôi còn có thể ngồi yên một chỗ. Sáng hôm sau, chúng tôi đến trạm cuối cùng. Gia đình người bảo trợ đón chúng tôi ở sân ga. Hai vợ chồng và 7 đứa con. Họ không nói được tiếng Đức nào, họ nói tiếng Yiddish. Vì Yiddish là tiếng địa phương dựa trên tiếng Đức, nên gia đình này nghĩ là tôi phải biết Yiddish. Yiddish thường được sử dụng trong các gia đình theo đạo Do Thái chính thống, nhưng như tôi đã giải thích, gia đình tôi không theo Do Thái chính thống. Gia đình người bảo trợ tôi đến từ Do Thái, Nga. Việc tôi không thể nói cùng thứ tiếng với họ là một điều bất hạnh, dù nhỏ. Vấn đề nằm ở một điểm khác. Họ đã ký tên bảo lãnh tôi vì họ cần người đỡ việc cho người mẹ với 7 đứa con trong gia đình. Nhưng thực tế là họ đã chọn phải một người hoàn toàn không thích hợp với công việc này. Cũng do cô đầu bếp ở nhà tôi lúc trước không cho tôi được bước chân vào bếp mà tôi không biết nước sôi là như thế nào. Tôi phải thay các áo gối, nhưng tôi cũng chưa từng làm việc đó trong đời. Tôi phải coi và nhóm bếp lửa ngoài trời mà tôi không biết cần phải có giấy người ta mới nhóm được lửa. Người vợ càng ngày càng khó chịu với tôi, nhưng ông chồng thì nói, thôi bỏ đi, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Họ nói bằng tiếng Yiddish, nghĩ rằng tôi không biết nói thì không thể hiểu được, nhưng tôi hiểu được đó vì rất giống tiếng Đức. Nhưng ở trường thì tôi không hiểu được chữ nào cả, vì thế nơi tôi học tiếng Anh là những rạp chiếu bóng. Vé rẻ nhất là 6 pence, tiền xu của Anh, và tôi có thể mua được vé với số tiền ít ỏi của mình. Sau 3 tháng, tôi nói tiếng Anh lưu loát, vậy ra đi coi hát cũng có ích đó chứ. Có khả năng hiểu biết mọi thứ cũng không phải hoàn toàn có lợi. Có lần một cô bạn mời tôi đến dự tiệc sinh nhật ở nhà cô. Tôi hiểu rất rõ khi mẹ cô nói, cái con nhỏ di dân kia, đừng hòng bước chân vào nhà tao. Nhưng đó không phải là sự kỳ thị duy nhất đối với tôi. Một bạn trai định mời tôi đi dự tiệc khiêu vũ ở trường đại học. Lúc bấy giờ tôi đã 16 tuổi và đã trở thành một cô gái không đến nỗi xấu xí. Mẹ của anh ta nói, bao nhiêu người, sao con lại chọn một con bé người nước ngoài này? Anh trả lời, thì cô ta có khác gì với mấy cô gái kia đâu. Điều khác biệt giữa tôi và các cô gái khác có thể nói gọn bằng một câu. Tôi bất hạnh. Tôi không thuộc vào thế giới mà tôi bị đẩy vào này. Tất cả mọi thứ đều lạnh lùng xa lạ. Không chỉ nói về con người mà cả thời tiết cũng thế, lạnh và ẩm ướt. Nhưng tôi có rất nhiều nghị lực, nên đã quyết định như đinh đóng cột. Tôi sẽ cố gắng thêm một năm nữa xem sao. Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, phải chấp nhận tất cả, không than vãn. Năm tháng qua đi, giữa năm đó chiến tranh bùng nổ. Tôi viết thư cho cha ở Thượng Hải, kể cho ông nghe hoàn cảnh tôi khổ sở thế nào. Tôi viết, con muốn được ở cạnh cha mẹ. Thời gian dần trôi, cuối cùng, mùa hè năm 1940, câu trả lời đã đến. Trái bom Đức đầu tiên đã nổ ở gần Edinburgh. Cha tôi trả lời thư, nếu con không được thoải mái thì hãy đến đây. Lúc đó, cha mẹ tôi đã có được một căn hộ ở Thượng Hải. Cha tôi đã mở một tiệm quần áo may sẵn khá phát đạt. Quần áo may sẵn ở Trung Hoa lúc đó là một điều mới lạ. Trừ việc cha mẹ tôi phải sống ở một nơi không được sầm uất, mọi thứ khác đều ổn thỏa. Đáng lý cậu tôi ở Luân Đôn phải mua vé đi tàu thủy cho tôi nhưng chờ mãi không thấy. Cuối cùng, vào tháng 11 năm 1940, tôi mới được vé. Tôi báo cho gia đình bảo trợ là tôi muốn đi thăm cha mẹ, nhưng họ hiểu là tôi muốn bỏ ra đi. Có lẽ họ cũng mừng tôi ra đi, nhưng họ không nói gì. Cậu tôi, người mà tôi chưa gặp bao giờ, gửi cho tôi vé xe buýt đi từ Glasgow đến Luân Đôn. Đến Luân Đôn, cậu lại đi lo các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi của tôi. Cuối cùng, tôi là người không có quê hương vì người Đức đã lấy lại thông hành Đức tịch của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ đó là vào buổi chiều khi tôi từ giã gia đình người bảo trợ ở Glasgow. Họ không hề hỏi tôi, con có tiền mang theo mình không? Một mình tôi đi bộ trong bóng tối, ra trạm xe buýt, lưng đeo túi vải, tay mang vali nhỏ mà tôi đã mang đến. Khi cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng, tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng, một kẻ không ai trông đợi, không tiền, không một mảnh giấy tờ tùy thân, cô đơn giữa những người xa lạ, trong một xứ sở xa lạ. Ngày nay nhìn lại, tôi thấy là tôi đã không làm vừa lòng gia đình người bảo trợ. Tôi không vừa lòng về họ và họ cũng không vừa lòng về tôi. Vài năm trước đây, tôi đã tìm lại địa chỉ của Mimi, đứa con gái trong gia đình mà tôi thân thiết nhất. Tôi viết thư cho cô, cảm ơn cô và gia đình, dù gì nếu họ không tiếp nhận tôi đã chết như 90.000 đứa trẻ khác ở Bá Linh. Từ đó chúng tôi trao đổi thư từ, cô thấy cuộc đời tôi cũng khá thú vị. Chuyến đi 12 tiếng từ Glasgow đến Luân Đôn thật là khủng khiếp đối với tôi vì tôi quá đói. Các hành khách khác cứ chốc chốc lại xuống các trạm dọc theo đường đi để mua thức ăn. Nhưng tôi không có một xu tiền. Khi đến Luân Đôn, tôi phải xin một người xa lạ tiền để gọi điện thoại. Giờ tôi mới biết đó cũng là một hình thức ăn xin. Anh ta cho tôi chút đỉnh, không nhiều. Điều đó gợi cho tôi nhớ lại một việc đã xảy ra khi tôi còn là một cô bé được yêu thương chiều chuộng. Tôi đi với cha đến sở thú. Chúng tôi đi qua cổng voi, nơi có một người ăn xin đang ngồi. Tôi nhìn thấy ông rõ ràng trước mắt tôi. Ông chỉ còn một chân và giữ một cái hộp nhỏ trên đùi, trong đựng bút chì để bán. Cha tôi đặt một đồng xu lên chiếc hộp và tôi đã nghĩ, đó cũng có thể là tôi, điều đó cũng có thể xảy ra cho tôi. Tôi có thể là người ăn xin ngồi đó, xin tiền thiên hạ. Có lẽ tôi là một cô bé ngoan ngoãn nên tôi chưa đến nỗi phải làm thế. Lúc đó tôi được 5 tuổi, chưa biết gì về tôn giáo và dĩ nhiên là không biết tí gì về Phật giáo. Nhưng điều mà tôi cảm nhận được một cách trực giác là nghiệp lực nhân quả mà mãi sau này tôi mới biết tên gọi. Hành động ác sẽ mang lại nghiệp ác. Nếu bạn làm điều xấu, chuyện xấu sẽ xảy ra cho bạn giống như người ăn xin kia. Lạ lùng là cuộc gặp gỡ đó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi. Cậu tôi là một luật sư ở Luân Đôn. Cậu đã di tản khỏi Đức rất sớm từ những năm 1933. Thì ra là cậu có cái nhìn rộng rãi hơn cha tôi. Cậu không sống ngay tại Luân Đôn nhưng ở gần đó. Cậu hướng dẫn qua điện thoại cho tôi đường đến nhà cậu. Cậu sẽ trả tiền tàu hỏa khi tôi đến nơi. Đó là một buổi sáng ảm đạm và tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mọi chuyện lớn nhỏ trong đời tôi hình như luôn đầy khó khăn. Giống như không dễ dàng gì để giải thích với nhân viên hỏa xa là vé của tôi sẽ được trả khi tôi đến trạm dừng. Không có gì dễ dàng, không có gì xảy ra mà không đòi hỏi ta phải cố gắng. Tôi chưa quen được điều đó. Cậu tôi đứng đón ở sân ga. Người soát vé được cậu cho tiền bồi dưỡng và đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác được đón chờ. Thật là một cảm giác sung sướng. Tôi ở với cậu và em họ tôi, Steffi, vài ngày. Cậu tôi đã lo được giấy chứng minh tạm trú cho tôi ở một văn phòng chuyên lo thủ tục cho người nước ngoài. Cậu đưa cho tôi một ống điếu bằng vàng và một vài vật có giá trị cho cha tôi. Rồi tôi lại một mình lên xe lửa. Đó là vào tháng 12. Tháng 8 vừa qua, tôi được 17 tuổi. Tàu đậu ở bến cảng Liverpool. Khi nhìn thấy nó, tôi bỗng sợ. Đó không phải là con tàu người ta cảm thấy thoải mái để đi trên đó vượt qua đại dương. Nó giống như mấy chiếc tàu sắp bị đắm trong các phim cướp biển, rỉ sắt, hoen ố. Người ta gọi nó là Haruna Maru. Trên boong tàu, một lá cờ Nhật Bản bay phất phới. Châu Âu đang có chiến tranh, không còn chiếc tàu nào dành chở dân sự. Con tàu Haruna Maru nặng 10.000 tấn, khá nhỏ. Trên thuyền đầy các thủy thủ Nhật Bản. Rất nhiều các bao tải, các thùng được mang lên tàu, nhưng chỉ có 12 hành khách, một vị truyền giáo người Anh, hai thương nhân người Pakistan và một bác sĩ người Ấn. Trong chuyến đi, vị bác sĩ đã ngỏ lời cầu hôn với tôi. Tôi là người phụ nữ trẻ duy nhất trên tàu. Thật khó để nói cho ông ta biết lúc bấy giờ tôi không hề nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tôi nhớ cuộc hành trình là một chuyến đi đầy khủng khiếp mà lãng mạn. Tôi chưa từng đi biển bao giờ. Thật là một cảm giác kỳ lạ khi chỉ nhìn thấy nước và trời, mấy con cá thỉnh thoảng nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Màu trời thay đổi từ xanh, xám đến xanh lục. Tất cả gợi cho ta cảm giác một chuỗi màu sắc ẩn hiện ở chân trời. Nhưng đe dọa trùm phủ lên tất cả. Một lần giữa biển, chúng tôi cứu được những người sống sót từ một chiếc tàu Thụy Điển đã bị Đức đánh bom. Đó không phải là tàu chiến, nhưng vẫn bị đánh chìm. Các nạn nhân la hét giữa dòng nước. Sau đó, tôi không còn mấy tin tưởng ở chiếc cờ Nhật Bản to tướng trên tàu nữa. Ai đảm bảo được rằng chúng tôi sẽ không là mục tiêu tấn công? Ban đêm, tàu đi trong bóng tối đen ngòm. Tất cả các lỗ thông hơi đều được sơn đen. Vượt biển trong bóng tối như thế khiến tất cả mọi người trên tàu đều cảm thấy thần kinh căng thẳng. Có một thủy thủ không thể chịu đựng nổi. Anh ta phát điên, anh ta chạy tán loạn trên boong tàu, đập vỡ tất cả mọi thứ trong tầm tay. tôi đang ở trong cabin, nghe ồn, mở cửa ra định xem chuyện gì. Ngay lúc đó anh ta chạy về hướng tôi, hai tay cầm hai mảnh chai vỡ, miệng sủi đầy bọt nước miếng, anh ta la hét cuồng loạn. Ai đó vội đẩy tôi trở vào cabin. Cuối cùng người ta khống chế được người thủy thủ điên và nhốt anh ta lại suốt cuộc hành trình. Nhưng tôi không thể nào quên gương mặt của người ấy. Giờ thì tôi hiểu phát điên là như thế nào. Tâm bất ngờ tán loạn, bao thú tính của một con vật hung bạo đều phát ra ngoài. Tất cả 12 hành khách, mỗi người đều có một cabin nhỏ, có giường, tủ, ngoài ra không có gì nữa. Khi dùng bữa, chúng tôi đến một căn phòng có những bàn sắt nhỏ với những lò lửa nhỏ được đặt ở khoảng cách giữa các bàn sắt. Khi muốn nướng cá hay rau củ, bạn có thể ngồi trên mấy cái ghế nhỏ đặt trên sàn để tự nướng cho mình. Tôi không thể nào chịu nổi điều đó. Tôi không nuốt nổi thức ăn nửa chín nửa sống đó. Tôi cũng không nhớ mình đã sống bằng gì trên suốt chuyến đi. Có lẽ chỉ nhờ bánh lạc. May mà, thỉnh thoảng nhà bếp cũng làm bánh. Tôi không cảm thấy khỏe suốt chuyến đi. Ngay bây giờ nhớ tới cuộc hành trình đó, tôi vẫn còn muốn bệnh. Đó là một cuộc tra tấn dã man nhất. Lại còn nóng nữa chứ. Lúc chúng tôi bắt đầu đi từ biển Đại Tây Dương vào kênh Suez, hãy còn là mùa đông, nhưng sau đó trời bắt đầu nóng. Tàu dừng ở Bombay, ở Colombo. Mỗi nơi hình như càng lúc càng nóng hơn. Tôi không được quyền rời tàu với các hành khách khác. Giấy tờ của tôi không phải là giấy thông hành chính thức, vì thế tôi phải ở lại đằng sau trong chiếc tàu nhỏ, kính bưng, nằm nướng mình trong ánh nắng mặt trời. Thực chân nghĩ đó thực chân, phi chân biết đó phi chân mới là. Tư duy chẳng chút vậy tà, người như thế ấy mới là đạt chân. Kinh Pháp Cú 12. Chương 4. Thời chiến tranh ở Thượng Hải. Sau Kristallnacht năm 1938, giữa những người Do Thái ở Bá Linh, có một câu chuyện Tiếu Lâm thường được kể. Hai người Do Thái đang đứng xếp hàng để xin hộ chiếu. Một người muốn đi Mỹ. Còn anh định đi đâu? Người ta hỏi người bạn. Người kia trả lời, đến Thượng Hải. Người thứ nhất nói, xa dữ vậy sao? Xa, tính từ đâu? Người bạn trả lời. Phải có đầu óc khôi hài, người ta mới nghĩ ra được những chuyện cười châm chọc đó. Đặc biệt người Do Thái có biệt tài đó, có lẽ vì trong lịch sử họ có quá nhiều những sự bất hạnh. Có hàng trăm chuyện cười về người di dân Do Thái và những hoàn cảnh trớ trêu của họ. Như tôi đã nói, Thượng Hải lúc đó là chỗ nương thân cuối cùng của người Do Thái ở châu Âu. Phần lớn các nước khác đều đóng cửa biên giới. Uruguay gửi trả một thuyền đầy dân di tản trở về Đức. Mỹ và Úc thì chỉ nhận vào một số công dân đặc biệt. Theo một ký kết hàng trăm năm về trước giữa Anh, Trung Hoa, thì Thượng Hải trở thành một thành phố tự do, nghĩa là ai vào cũng không cần hộ chiếu. Giữa những năm 1938-1941, 20.000 người Do Thái đã đến lánh nạn tại đây, một nơi rất xa quê hương, nhưng sau này chúng tôi biết rằng như thế cũng chưa xa đủ. Cha mẹ tôi đứng đợi dưới bến tàu khi chiếc Haruna Maru cập bờ. Khi nhìn thấy họ, một tảng đá, không, 10 tảng đá đang đè nặng trên tim tôi bỗng biến mất. Cha tôi mặc chiếc áo khoác đen ông vẫn thường mặc ở Bá Linh. Chúng tôi trèo lên hai chiếc xe kéo cùng với hành lý, trong có chiếc hộp đựng thuốc bằng vàng của cậu tôi ở Luân Đôn được giấu kín trong đó. Trời rất lạnh, các ngọn gió rét mướt từ các thảo nguyên Mông Cổ thổi qua các đường phố Thượng Hải như cắt da. Dù vậy, áo hai người phu xe vẫn đẫm ướt mồ hôi, đến nỗi giống như hơi nước toát ra từ thân họ bay lên. Tôi không quen ngồi trong những xe kéo bằng người. Tôi được biết rất ít người làm nghề này sống lâu. Ai cũng chết vì bệnh nghề nghiệp cả. Nhưng đó là cách người ta kiếm sống ở Thượng Hải. Không ai có thể thay đổi được điều đó, nhất là tôi. Cũng may, sau này, người ta đổi qua người đạp xe. Chúng tôi đi qua khu vực dành cho người Pháp. Thượng Hải lúc đó là một cửa khẩu quốc tế tự do. Có khu dành cho người Pháp, người Anh, Mỹ và Trung Hoa. Tôi nhận thấy đó là một thành phố tồi tàn trong một ngày mùa đông. Chỉ trừ nơi có các ngân hàng, khu thương mại của người Anh thì khá hơn. Hai người phu xe dừng trước một tòa chung cư khá đẹp. Tôi trèo lên các nấc thang với cha mẹ. Cha tôi mở cửa ra và tôi bước vào một căn phòng với đồ đạc bàn ghế từ Bá Linh. Không biết bằng cách nào đó sau khi ra đi, cha mẹ tôi được người ta gửi tàu ra cho một ít bàn ghế tranh và mấy tấm thảm ba tư. Thật là một cảnh tượng lạ lùng. Những đồ đạc quen thuộc ở một nơi xa lạ. Cha tôi cùng với ba người Do Thái di tản từ Bá Linh đã mở được một tiệm quần áo may sẵn cho phụ nữ. Đó là một cửa hiệu sang trọng nằm cạnh bên khách sạn Palace, cửa hàng rất phát đạt. Các phụ nữ Thượng Hải rất thích các loại quần áo Tây Phương này họ chưa từng thấy trước đó bao giờ. Tôi cũng được dịp sắm sửa từ cửa tiệm của cha. Quần áo tôi mang từ Bá Linh qua Tô Cách Lan, rồi từ Tô Cách Lan qua Trung Hoa đã trở nên quá ngắn, quá chật. Tôi không có bằng cấp, không học vấn, không có gì cả. Cha tôi gửi tôi đi học ở trường kinh doanh Thượng Hải. Ông nói, nếu con được học đánh máy, sẽ có ích cho con suốt đời. Đó là cái nhìn rất sâu rộng. Đến bây giờ hàng ngày, tôi vẫn còn ngồi làm việc với chiếc bàn máy. Ngoài ra tôi cũng học kế toán, tốc ký. Nhờ đó sau này, tôi có thể kiếm sống nuôi gia đình trong bao nhiêu năm. Buổi chiều, sau giờ học, tôi đi chơi tennis. Trong một thời gian ngắn ở Thượng Hải, tôi đã có thể sống tự do, yêu đời như thuở nào. Vào tháng 12 năm 1941, chiến tranh bùng nổ ở Thái Bình Dương. Nhật chiếm Thượng Hải, cũng như một số nơi khác. Vào tháng 2 năm 1943, họ ra nghị quyết. Người di tản châu Âu có nghĩa là người Do Thái phải bị hạn chế trong khu vực thành phố Hong Kong. Một khu ổ chuột không có tường rào nhưng đầy dây kẽm gai và phải chịu sự cai trị của lực lượng quân sự Nhật Bản. Đó là do áp lực của chính phủ Đức. Nhật là đồng minh của Đức và đối với Đức Quốc xã, Thượng Hải cũng như bao nhiêu chỗ khác, không phải là quá xa đến nỗi họ không thể giới tới. Người Do Thái sống ở đó cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của họ. Đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là lại phải từ bỏ nhà cửa, công việc, kinh doanh. Cha tôi lần nữa lại bị cướp đi cơ hội kiếm sống. Tôi tin rằng điều đó ảnh hưởng rất lớn đến người, vì giờ đây cha tôi không còn trẻ nữa. Chúng tôi thuê hai phòng ở Hong Kong, mang theo bàn ghế, thảm và một ít bộ ly pha lê. Cũng nhờ bán dần những thứ này mà chúng tôi có thể nuôi sống bản thân. Trong thời gian đó, tôi nghiệm thấy rằng dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục. Trong khu ổ chuột của chúng tôi, với gần 18.000 dân từ các nơi như Đức, Séc, Hòa Lan, Áo và những nơi mà Hitler cai trị, đã mọc lên một cộng đồng, có nhà thương, trường học, nhà hát, các quán cà phê Vins, nơi bạn có thể mua bánh nướng và nước táo. Chúng tôi cũng có báo chí và các chương trình xã hội phục vụ trẻ con và người già. Con số trẻ em chết ở Hong Kong vì môi trường thiếu vệ sinh, không có sữa, lên rất cao. Mỗi sáng tôi rời khu ổ chuột, đến tối lại trở về. Tôi kiếm được việc làm với một công ty xuất khẩu. Tất cả tiền kiếm được tôi đều đưa cho cha. Chúng tôi sống rất cần kiệm. Có một quán cơm xã hội chúng tôi có thể đến. Đồ ăn, nấu cũng được, chỉ có điều các món không thay đổi. Lúc nào cũng là kasha súp với ít rau củ lội trong đó. Chúng tôi còn được phát cho loại bánh mì mà người già không thể nào ăn nổi vì nó cứng như đá. Vào các ngày lễ chúng tôi mới dám mua khoảng 20 gram pate hay một lạng cà phê. Chúng tôi phải trả giá rất đắt cho những thứ này. Cha tôi có một tấm bản đồ dán trên tường. Trên đó, ông đánh dấu những bước tiến của quân đội đồng minh bằng những cây kim nhỏ. Chúng tôi không được có radio, nhưng đám con trai tự ráp radio lấy, giấu dưới nệm. Nhờ vậy, chúng tôi được biết quân Mỹ đã tiến đến đâu và hy vọng là cơn ác mộng sẽ sớm chấm dứt. Một ngày kia, bom nổ ở khu ổ chuột. Nghe một tiếng động lớn, tôi chạy ra trước cửa nhà. Trước mắt tôi là một người quen. Anh ta như bị đất chôn vùi. Rồi tiếp theo tiếng nổ lớn là một cột đất. Và người đàn ông biến mất. Lúc đó lần đầu tiên trong đời, tôi hoảng sợ đến mất cả tự chủ. Tôi cứ hét lên không thể ngừng được, cho đến khi cha tôi tát cho tôi một cái. Chúng ta không làm được gì cả đâu, con hãy im ngay, cha tôi quát. Và tôi bình tĩnh trở lại, từ đó không bao giờ tôi hoảng loạn như thế cả. Tính cách của tôi không giống như thế. Nhưng những gì tôi đã chứng kiến thật quá sức chịu đựng của tôi. Tôi vừa đứng cạnh một người, rồi ngay trước mắt tôi, anh biến ra thành những mảnh vụn. Anh là một nhạc sĩ trong các quán cà phê Do Thái. Tôi vẫn thích nghe anh chơi nhạc. Rất nhiều trái bom đã nổ trong ngày hôm ấy, rất nhiều người bị giết. Con đường trước cửa nhà tôi máu chảy như nước mưa. Quân đội Mỹ định đánh phá đài phát thanh của Nhật, nhưng bị chệch mục tiêu. Có lẽ từ kinh nghiệm đó, tôi trở nên không còn sợ hãi sự chết nữa. Từ lúc đó, tôi không còn lo sợ, không biết mình sẽ sống hay chết. Người ta sống phút này, phút sau đã chết. Tôi đã biết điều đó rất sớm. Vào tháng 8 năm 1945, trước khi trái bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, Nagasaki, và chiến tranh chấm dứt, cha tôi bắt đầu bị đau vì những điều kiện sống khốc liệt. Bác sĩ chẩn đoán ông bị sỏi thận và buộc phải giải phẫu, vì thế cha tôi đến bệnh viện. Dĩ nhiên, mọi phương tiện trong bệnh viện cũng chưa được hoàn bị, nhưng chúng tôi ai cũng nghĩ là ông sẽ qua khỏi. Vào ngày dự định mổ thì cha hơi sốt nhẹ. Cuộc giải phẫu phải đình lại. Hôm sau tôi vào thăm cha, một vị bác sĩ đã gặp riêng tôi nói, cha cô sẽ không qua khỏi cuộc giải phẫu này đâu. Lúc ở trong bệnh viện, cha bị nhiễm trùng não lây từ một người lính Nhật đã được mang vào trong tình trạng bệnh sắp chết. Không có thuốc chữa cho bệnh này, lúc đó chưa có những thứ như thuốc kháng sinh. Tôi vào phòng thăm cha. Ông đang nằm trên giường, có vẻ rất yếu. Có lẽ cha biết mình sẽ không qua khỏi. Có lẽ những người sắp chết đều biết. Cha rất tỉnh táo. Tôi nói với cha. Cha ơi, con sẽ trở lại ngay. Con sẽ đi kêu mẹ. Nói rồi, tôi chạy như điên về nhà. Nước mắt tuôn đầy trên mặt. Khi trở lại bệnh viện, tôi cố đút cho cha ăn vài muỗng súp. Cha tôi đã không còn nuốt được nữa, nhưng cha rất bình tĩnh, cha nói. Con có biết cha thương con đến mức nào không? Cha chúc tôi tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong đời, và nói sẽ tiếp tục lo lắng, bảo vệ tôi. Tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể chấp nhận việc cha sắp ra đi. Chỉ vài ngày trước đây thôi, cha vẫn còn là người khỏe mạnh mà. Sự ra đi của cha là một mất mát thật sự đối với tôi. Cái chết của nạn nhân chiến tranh đã là một cú sốc, nhưng lúc đó có cha đứng cạnh tôi để khuyên tôi bình tĩnh. Đối với tôi, cha là điểm tựa của cuộc đời tôi. Tôi đứng bên ngoài, nghe mẹ nói lời từ giã với cha. Một vài người bạn thân cũng đến. Rồi, cha nhắm mắt. Tôi không thể khóc nữa. Phải thật lâu sau, tôi mới có thể khóc được. 5 ngày sau đó, chiến tranh chấm dứt. Cha tôi đã mong đợi hòa bình biết bao nhiêu, nhưng ông đã không còn sống để đón hòa bình. Mẹ tôi như tê liệt, bà không còn làm gì được nữa. Tôi phải lo tất cả từ đám táng đến ổn định lại cuộc sống của chúng tôi. Quân đội Mỹ tiến vào Thượng Hải. Những người lính Mỹ phát kẹo cho chúng tôi. Nhưng ngay họ cũng không thể cho chúng tôi được một căn hộ. Chúng tôi phải tiếp tục sống trong 2 căn phòng tồi tệ đó. 2 năm trước đó, vì người Nhật, chúng tôi đã bị mất cửa tiệm và hầu hết tài sản. Tôi cố gắng đòi lại phần nào nhưng vô ích. Tất cả đều đã mất. Vài tháng sau, mẹ tôi lập lại gia đình với một người bạn từ thời thơ ấu ở Berlin. Ông ta cũng sống trong khu ổ chuột này. Từ đó trở đi, tôi hoàn toàn cô đơn, không cha không mẹ, vì bà đã dành hết mọi tình cảm cho cuộc hôn nhân mới. Tôi không thể hiểu được điều đó. Tôi nghĩ là mẹ cần có thời gian để quên nỗi đau mất chồng chứ. Nhưng giờ tôi có thể nhìn sự việc dưới khía cạnh khác. Mẹ tôi là người đàn bà hiền hậu, nhưng bà rất yếu đuối, sợ hãi. Bà không thể tự lo cho cuộc sống của mình, cũng như nhiều phụ nữ khác thuộc thế hệ của bà. Bà cần có ai đó để bảo vệ, che chở. Tôi đã 22 tuổi và đã trở thành một thiếu nữ khá xinh đẹp. Tôi có thể nói thế từ những bức ảnh tôi còn giữ lại. Có thể những bức ảnh đã được tôn tạo vì trong đó lông mi của tôi dài một cách giả tạo, nhưng cũng có thể nói tôi là một thiếu nữ khá xinh đẹp. Một ngày kia, tôi gặp một người đàn ông lớn hơn tôi, 17 tuổi. Ông cũng là người Do Thái từ Đức đến. Tên ông là Johannes. Có thể ông đã thay thế hình ảnh cha tôi trong lòng tôi. Bạn bè người quen đều nói là ông không xứng với tôi, nhưng tôi không nghĩ thế. Thế là tôi lập gia đình với ông ta. Chúng tôi dọn vào một căn hộ bé tí ở Hong Kong, có điện nhưng nước thì chỉ có ở phía sân sau nhà. Chúng tôi có một lò sưởi nhỏ để sưởi ấm, nhưng không bao giờ tôi đốt được lò sưởi, vì thế nhà tôi lúc nào cũng lạnh vào mùa đông. Chồng tôi có phần hùng với người em họ ở một xưởng may áo sơ mi, làm ăn cũng khá. Tôi tìm được việc làm thư ký cho quân đội Mỹ đang đóng ở đây được 200 đô một tháng. Đó là một số tiền rất lớn ở Trung Hoa thời đó, có thể nuôi cả gia đình 20 nhân khẩu. Nghĩa là chúng tôi trở nên khá giả hơn. Tôi được quyền mua sắm đồ ở PX, cửa hàng chỉ dành cho nhân viên sở Mỹ. Có rất nhiều thứ ở đó, ví dụ như kem đánh răng, xà bông thơm, sữa bột. Tôi còn mướn được một ama, bà vú Trung Hoa. Tôi học được một ít tiếng Thượng Hải từ bà, thứ tiếng địa phương mà người nơi khác không thể hiểu được. Khi tôi sinh Irene, con gái tôi vào năm 1947, bà vú giúp tôi rất nhiều. Việc nặng nề khó nhọc nhất là bà giúp tôi giặt bao nhiêu là tã ở sân sau nhà. Hầu hết người Do Thái sống trong các trại tập trung ở đây đều muốn được qua Mỹ. Người Mỹ cũng chấp nhận chúng tôi, nhưng giấy tờ hành chính thì quá nhiêu khê. Các chuyến đi Mỹ phải đi cùng với quân đội Mỹ trên các chiến hạm. Chúng tôi chờ đợi đến vô vọng. Mẹ tôi và chồng bà được đi trước cả chúng tôi. Cuối cùng, khi quân đội của Mao Trạch Đông tiến vào Thượng Hải, lúc đó mới tới lượt chúng tôi. Chúng tôi rời Thượng Hải trên chiến hạm cuối cùng vào năm 1949. Những ai không lên được chuyến tàu đó đều bị bắt lại. Như thế tôi vẫn còn may mắn. Như tôi đã may mắn được lên chuyến tàu cuối cùng, đưa trẻ con ra khỏi Đức vào năm 1939. Các chiến hạm có thể chứa khoảng từ 1.500 đến 1.800 người. Đàn ông, đàn bà ở riêng. Chúng tôi gồm 6 người mẹ và 6 em bé ở trong một cabin. Mấy đứa bé như đã hợp đồng, không khóc cùng một lúc, mà cứ hết đứa này khóc thì đến đứa kia. Chúng tôi hầu như không thể chợp mắt được. Dù gì, chúng tôi cũng trên đường vượt Thái Bình Dương, trên đường đến San Francisco. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc cầu Golden Gate đẹp tuyệt vời qua lớp sương sớm. Trên bến, một ban nhạc đang chơi bài hát nổi tiếng San Francisco, hãy mở cầu Golden Gate. Lần nữa, một cuộc đời mới lại bắt đầu. Không biết đã bao nhiêu lần như thế rồi. Dần dần, tôi học đứng trở dậy trên đôi chân mình khi vấp ngã, giống như thằng người đồ chơi mỗi lần bị đấm ngã, lại trồi trở dậy. Giờ tôi là một phụ nữ đã có chồng con, 26 tuổi, vẫn chưa có giấy tờ hợp pháp, nhưng đã có chút đỉnh tiền để dành. Tuy nhiên tôi có cảm giác như chưa được yên, còn cứ phải chống chọi với bao nghịch cảnh và phải cắn răng chịu đựng. Nhưng để làm gì chứ?